Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 910. Khai thác quân sự, huyền nghi thể loại phim thị trường, như người vậy làm đánh bất ngờ, là nghĩ hù chết ta sao? Còn nhìn, những thứ này là ngươi có thể nhìn mà. Chu Hạ cầm trong tay văn kiện lật giấy giữ lại. Tức giận nhìn không biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn Tiểu Hồ. Ta cũng sẽ không đi nói bậy. Nhìn một chút thì có thể làm gì? Tiểu Hồ bất mãn vừa nói. Trực tiếp đi tới trước mặt. Ngồi ở Chu Hạ đại đại trên bàn làm việc. Vậy cũng không thể nhìn. Đừng nói bây giờ ngươi không phải là Hạ Hoa người. Coi như là cũng không thể nhìn. Những thứ này đều là công ty cực kỳ bí mật văn kiện. Chu Hạ không chút do dự nói, những thứ này điện ảnh hạng mục chi tiết chung bao gồm điện ảnh doanh số bán hàng, loại hình, tuyển vai diễn, như thế nào quay chụp các loại. Thực ra giống như cao khoa học kỹ thuật xí nghiệp một ít cần phải sinh sản sản phẩm số liệu. Những thứ này đều là quan hệ đến xí nghiệp phát triển cùng sống còn. Không phải là người nào đều có thể nhìn. Ngược lại không phải là hắn không tin Tiểu Hồ, bởi vì này chính là quy củ, một khi phá, sẽ cho nhân lợi dụng sơ hở cơ hội. Bây giờ Tiểu Hồ có thể nói là đi ra ngoài làm một mình. Mặc dù là Hạ Hoa đầu tư công ty, nhưng kinh doanh, kế toán các loại đều là độc lập, loại tình huống này cơ mật văn kiện để cho nàng thấy. Khó tránh khỏi nàng sẽ không động tâm. Hoặc là không chú ý tiết lộ ra ngoài. Được, ngươi nói để ý tới. Ta không nhìn, cũng ta không hỏi. Vậy ngươi để cho ta diễn Tuyết Lệ Dương đi. Ta cảm thấy cho ta rất thích hợp. Ngươi nơi nào thích hợp đây? Ngươi làm công ty hạng mục sáng tác tổ nhân đều là ngu si. Nhân ra tại sao không đem ngươi viết đến nữ chủ hậu tuyển trong danh sách? Những người đó còn không đều là nghe ngươi. Bọn họ đều là người bình thường, chỉ có thể chung quy chung củ địa làm việc, nhưng là ngươi bất đồng a, ngươi nói ta thích hợp, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, có đúng hay không? Tiểu Hồ thay đổi pháp địa thổi phồng Chu Hạ, muốn cho hắn đồng ý chuyện này. Ha ha, ta cảm ơn ngươi, ta cũng vậy người bình thường, hơn nữa càng tục khí, ta liền tin tưởng công ty ở buổi tối. Đối fan sách chuyện làm điều tra, ngươi đi nhìn một chút Hạ Hoa video lưới, Hạ Hoa trang web chuồn CV, bài viết, liếc mắt điện ảnh vân vân những thứ kia bỏ phiếu hoạt động. Ngươi xem ngươi được phiếu ở bao nhiêu danh, trở lại nói với ta lời này đi. Chu Hạ không khách khí chút nào đạo. Ha ha, Tiểu Hồ lúng túng cười cười, ngón tay ở Chu Hạ ngực chọc chọc. Ngươi người này thật không có ý tứ, nhân ra chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì nghiêm túc như vậy. Nàng dĩ nhiên xem qua những thứ kia điều tra, nàng cũng minh bạch nàng không quá phù hợp Tuyết Lệ Dương nhân vật. Hơn nữa nàng mang bầu, nàng bất quá chỉ là thử một chút Chu Hạ, nhìn hắn rốt cuộc muốn chọn ai. Nguyên đến bên trong Hoa Kiều nước Mỹ nữ Tuyết Lệ Dương là Hỗn Huyết Nhi. Không khỏi là mặt càng lập thể, con mắt cũng có chút lam, thật muốn ở quốc nội tìm tới thích hợp, kia cũng không khả năng, cuối cùng còn chưa phải là phải dẫn Mỹ đồng. Này dù sao cũng là đóng phim, cũng không phải là họa manga, nhân vật lập được mới là mấu chốt. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi, phòng làm việc ngươi cũng đi thăm, cảm thấy không có ý nghĩa, cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ta đây sự tình rất nhiều. Chu Hạ lười với Tiểu Hồ nhiều lải nhải. Sớm biết liền lấy lúc ấy ngươi chuyển nhượng cho ta Hoan Duệ cổ phần. Công ty mới còn không biết lúc nào mới có thể thượng thị. Tiểu Hồ không để ý tới Chu Hạ thúc giục. Thở dài thở ngắn nói đến. Liền đem trắng như tuyết chân dài to đặt ở Chu Hạ trên ghế. Chu Hạ nhìn nhíu chặt mày lên. Đưa tay đưa nàng chân buông xuống đi. Ngươi làm gì vậy? Không nên trêu chọc ta. Vậy ngươi tối nay tới tìm ta? Tiểu Hồ nửa làm nũng nói. Ngươi có chuyện bây giờ nói đi. ta đây hai ngày một đống lớn chuyện. Chu Hạ nhức đầu nhìn Tiểu Hồ. Làm gì? Ngươi lần này đi USA ít nhất 2 tháng, chẳng lẽ trước khi đi không bồi bồi ta cùng hài tử sao? Tiểu Hồ bất mãn vừa nói, sờ bụng một cái, lại nói, hơn nữa ta ở quốc nội chờ sinh, bảo mật cái gì làm sao bây giờ? Đến thời điểm bị ra ánh sáng làm sao bây giờ? Ngươi đều không quản qua. Ha ha, không phải sợ quá bận rộn, ảnh hưởng các ngươi nghỉ ngơi ấy ư? Cho ngươi nước ngoài chờ sinh ngươi không đi. Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, được rồi, ta biết rồi, để cho Dương Thiên Chân an bài cho ngươi đi. Không có chuyện gì, vậy thì tốt, ngươi tối nay thật không theo nhân ra, chẳng lẽ muốn ở phòng làm việc ở đây? Tiểu Hồ không hề nghịch ngợm, từ trên bàn làm việc đi xuống, tiến lên kéo Chu Hạ tay, thất vọng hỏi, có thể à, ngươi xem này một nhóm văn kiện. Chu Hạ chỉ bàn phân loại mấy mươi phần trọng yếu văn kiện. Đừng, tầng này vốn là trống trải. Đến thời điểm tan việc, chỉ một mình ngươi, ở nhiều thẩm được hoàng. Tiểu Hồ suy nghĩ một chút liền sợ hãi, không nhịn được nói, Chu Hạ phòng làm việc ở tầng chót, chủ yếu chính là công ty cao tầng văn phòng, nhưng những người này khẳng định buổi tối đều đi hết sạch. Không việc gì, ta liền đối phó một đêm mà thôi, nếu như làm xong sớm, ta sẽ đi tân nhà trọ ở, ta đây qua bên kia chờ ngươi. Được rồi, Chu Hạ thấy Tiểu Hồ rất nghiêm, túc, làm xong gật đầu một cái, đứng lên ôm hạ nàng, ở gò má nàng hôn một cái. Hắn chuyến này đi USA ít nhất 2 tháng, trước khi đi quả thật nên bồi bồi Tiểu Hồ cùng hài tử. Bây giờ nàng mang bầu, rõ ràng tương đối nhạy cảm, so với lúc trước cũng càng lệ thuộc vào hắn. Tiểu Hồ thấy Chu Hạ đáp ứng, cao hứng hôn một cái Chu Hạ cằm, xoay người rời đi. Chu Hạ là tiếp tục làm việc nơi quản lý tình, mấy cái điện ảnh hạng mục. Hắn một bên nhìn, một bên đánh dấu, đưa hắn ý kiến viết xuống. Ngoại trừ Quỷ Suy Đăng, Operation Mekong, cùng Thuật Thôi Miên, hắn cũng rất chú ý, coi trọng, này hai bộ điện ảnh nếu như làm xong, đối Hạ Hoa sau này tân điện ảnh loại hình cùng đề tài cũng là loại phát triển. Hạ Hoa điện ảnh thành lập đã 5 năm, nhưng phát hành chế tạo qua đề tài quân sự điện ảnh cũng liền Chiến Lang, Viêm Hoàng Hậu Duệ, hai bộ. Chiến Lang mới vừa lên ánh, Viêm Hoàng Hậu Duệ vẫn còn ở chế tác hậu kỳ. Cái này thể loại phim yêu cầu nhiều tác phẩm ưu tú hơn đi phát triển thị trường quốc nội. Quốc nội này chủng loại hình đề tài điện ảnh quá ít, đến mấy năm mới có thể ra một bộ, phần lớn hay lại là làm chủ nhịp điệu, làm nhiệm vụ quay chụp, rất ít đại quy mô chiếu phim, càng không từ nói lấy được để cho rộng lớn người xem thấy cùng yêu thích. Chiến Lang quốc khánh chiếu phim, biểu hiện rất không tồi, đây là một cái tốt mở đầu. Sau đó, Viêm Hoàng Hậu Duệ, Sông Mê Công, hai bộ, phải tiến một bước đem điều này loại hình điện ảnh ảnh hưởng mở rộng, đạt được một nhóm nhiệt tình cái này loại hình người xem yêu thích cùng ủng hộ. Như vậy sau này mới có nhiều người hơn quay chụp loại này đề tài điện ảnh, mới xem như chân chính phát triển nội địa điện ảnh loại hình. Về phần Thuật Thôi Miên, cũng là đạo lý giống vậy, loại này huyền nghi trinh thám điện ảnh quốc nội cũng ít. Cái kia thời không 2014 năm, bộ phim này thực ra liền quay chụp hoàn chiếu phim rồi. Còn bắt lại 2,500 triệu phòng bán vé, tiếng tăm cũng không tệ. Điện ảnh cố sự cùng kịch bản ngay từ lúc năm 2010, nguyên đảm nhiệm bằng liền sáng tác đi ra, năm 2011 hoàn thành kịch bản trước. Hắn liền chứng thật gia nhập Hạ Hoa điện ảnh, trở thành một tên biên kịch, bình thường ngoại trừ tự thân sáng tác, hoàn thành hắn kịch bản, còn tham dự công ty một ít ái tình điện ảnh kịch bản sáng tác. Thuật Thôi Miên, kịch bản gác lại hơn 2 năm, vẫn không có quay thành phim. Chủ yếu là Chu Hạ đối đến tiếp sau này mấy lần sửa đổi không hài lòng. Hắn muốn thấy được tốt hơn kịch bản, đem bộ phim này chế tạo thành công hơn. Coi đây là Hạ Hoa điện ảnh khai thác một cái thành công huyền nghi hệ liệt phiến. Khuếch trương đại nội địa huyền nghi trinh thám thể loại phim thị trường. PS, bổ canh, qua hết năm, mọi người công việc vui vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.